Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 25, C25, cải tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hi, Thẩm Ngôn lại đăng nhập tinh võng. Phía dưới tên thể hiện chiến tích của cậu 1024 không? Chưa từng thua, cho dù dưới tình huống thi đấu chiến đội bị toàn diệt vẫn có thể ngăn cơn sóng dữ. Bởi vậy được người ta tặng cho danh hiệu sát thần. Rất nhiều chiến đội gặp cậu đều sẽ đi đường vòng. Bằng chiến tích này, Thẩm Ngôn 2 tháng liên tục là người mới xuất sắc nhất. Nhận được vô số ánh hào quang. Lượng chú ý của Quy Linh đã đạt tới 10 triệu. Mỗi ngày có triệu người chờ cậu online. Tiền thưởng lẫn tiền hoa hồng đều cao. Có thể gọi người đầu tiên thu hút tiền trong khu vực người mới. Dưới tình huống như thế, 50 triệu tinh tệ đã tích cóp đủ rồi. So với dự đoán của Thẩm Ngôn nhanh hơn một chút. Cùng lúc đó, khách siêu VIP Vân tặng thưởng cũng đã vượt qua 20 triệu. Nhận được hệ thống nhắc nhở, Thẩm Ngôn biết lại nên đưa phúc lợi, Vân. Lần này có thể gửi một đoạn video cậu thao tác cơ giáp không? Chỉ cần đặt tay lên gương là được, Quy Linh. Có thế, Thẩm Ngôn hồi phục rất kiên quyết. Tuy rằng không rõ đối phương vì sao yêu cầu, nhưng phúc lợi đơn giản như thế. So với tưởng tượng cậu muốn dễ dàng hơn nhiều. Dựa theo ý cậu, vốn tính mang đối phương đánh chiến đội 2v2. Dùng cách nói hệ thống, mang bay, nhưng là hiện tại không cần. Vừa vặn tiết kiệm thời gian, Thẩm Ngôn rất nhanh dùng quang não quay một đoạn video. Màn sáng phát ra ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu đôi mắt hoa đào của Alpha. Phá lệ câu nhân, khớp xương ngón tay rõ ràng nhẹ nhàng gõ bên cạnh bàn. Hai chân Lục Vân Thiên giao nhau, cực kỳ chờ mong đối phương gửi video qua. Đôi tay hoàn mỹ kia khi thao tác cơ giáp sẽ có dáng vẻ gì đây? Nhất định sẽ càng thêm linh động so với ảnh chụp. Giao diện phát ra một tiếng tích, tỏ vẻ video đã gửi đi. Lục Vân Thiên nhanh chóng thẳng eo, click mở video, đôi tay Omega chia ra đặt trên khu điều khiển. Đầu ngón tay trắng như trong suốt hơn cả nút trong suốt. Lộ ra đường vân như ngọc, sáng bóng không tì vết. Đây là đôi tay cực kỳ thích hợp thao tác cơ giáp. Kéo dài vừa đủ để chạm vào phân nửa màn hình. Khi trận chiến bắt đầu, những ngón tay mảnh mai và xinh đẹp lướt trên phím đàn không chút dư thừa. Vận hành từng phím với tốc độ nhanh và khoảng cách ngắn nhất. Nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Toàn bộ quá trình linh hoạt tuyệt đẹp, như biểu diễn một bản hòa tấu. Đủ để cho người mê muội. Lục Vân Thiên đem video không đến 2 phút này xem vô số lần. Sau đó đem mỗi một động tác đều in ra. Cùng với ảnh được gửi trước đó, treo đầy toàn bộ mặt tường. Thuận lợi mỗi giây mỗi phút thưởng thức. Mục tiêu nhiệm vụ Lục Vân Thiên. Độ hảo cảm 10. Độ hảo cảm trước mắt 20. Hệ thống nhìn Lục Vân Thiên cùng ký chủ còn chưa gặp mặt đã được độ hảo cảm 20. Trong lòng điên cuồng đánh cô cho ký chủ, nhưng nó tạm thời sẽ không nói cho đối phương. Thẩm Ngôn chuẩn bị dùng 50 triệu dự toán tới cải tạo cơ giáp viêm này. Lúc này, khoảng cách tới cuộc thi đối chiến của Học viện Quân sự Đế quốc còn không đến một tuần. Cậu cần cầu mau chóng chuẩn bị, đến nỗi cơ giáp Linh Vũ muốn phục hồi như cũ, ít nhất sau khi vượt qua cấp độ này. Tuy rằng cùng Hạ Lăng thảo luận rất nhiều lần về chiến thuật cơ giáp, nhưng vẫn chưa chân chính đối chiến. Đây sẽ là trận chiến lần đầu tiên bọn họ. Thẩm Ngôn cực kỳ chờ mong. Khi cậu gửi bản vẽ thiết kế cải tạo cơ giáp cho bậc thầy cơ khí được giới thiệu bởi nền tảng, bên kia hoàn toàn sửng sốt. Đây là giải pháp tối ưu đổi bằng chi phí rất nhỏ. Tuy rằng vấn đề chính quy về tốc độ, ý tưởng lớn mật. Nhưng ổng hợp thiết kế có thể so với cải tạo cơ giáp cao cấp. Quá hoàn hảo, anh chỉ là một người phụ trách thiết kế cơ giáp 3 sao và cải tạo cơ giáp trung cấp. Ngày thường nào có thể tiếp xúc được thiết kế tinh xảo này. Nên với ông nó không khác gì bảo vật. Hơn nữa, đối phương hiểu rõ tính năng cơ giáp. So với anh ta còn chuyên sâu hơn. Ngay cả bản vẽ thiết kế cũng được làm sẵn. Có thể nói giảm bớt gánh nặng cho ông rất nhiều. Chuyên gia cơ giáp Đường Kha kích động run tay. Phương án thiết kế của ngài quả thật quá hoàn hảo. nếu được tôi có thể gửi cho giáo sư của mình xem qua không? Thiết kế tinh xảo như vậy, tôi chỉ sợ không đáp ứng được yêu cầu của ngài, Quy Linh. Được, Đường Kha, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn. Để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi, chi phí cải tạo cơ giáp lần này đều được miễn phí. Ngài chỉ cần trả tiền mua vật liệu là được. Đối phương không có trả lời. Chuyên gia cơ giáp ngầm coi là đồng ý, ông gửi danh sách dài các vật liệu. Số tiền cuối cùng được là 44,28 triệu tinh tệ. Chuyên gia cơ giáp cấp 3 sẽ mặc định thu phí sửa đổi 3. Cấp bậc càng cao, phí càng cao. Thầy ông là chuyên gia cơ giáp cấp 2. Phí thu tầm 5-6. Cũng có chuyên gia cơ giáp muốn thu phí gần 10, đương nhiên tâm huyết bỏ ra cũng càng nhiều. Cần phải kết hợp thói quen của khách hàng để tùy chỉnh cơ giáp cấp R của họ. Thẩm Ngôn nhìn lướt qua, trực tiếp chuyển 50 triệu tinh tệ qua. Không nói thêm gì liền offline, để lại chuyên gia cơ giáp suy nghĩ. Quy Linh thật người tốt, lần này nhất định sẽ cải tạo ra cơ giáp hoàn mỹ nhất. Đảo mắt đã đến ngày cuộc thi khiêu chiến Học viện Quân sự Đế quốc. Các nhà truyền thông lớn sớm đổ xô đến cổng Học viện Quân sự. Hầu như tất cả những người nổi tiếng đều đến. Còn có những người phát sóng trực tiếp từ nền tảng VV đang được kiểm tra nghiêm ngặt tại cổng. Học viện Tinh Nhã cùng với Omega từ các trường khác cũng lục tục đi vào ngồi xuống khán phòng. Cổ vũ cho Alpha mình yêu thích. Đưa mắt nhìn xung quanh. Cả con giường chật ních người. Khung cảnh hoành tráng không gì sánh được. Trường quân đội lần này tổ chức thi đấu đối chiến mục đích để tuyên truyền danh khí trường học. Chuẩn bị bắt đầu sắp chiêu sinh. Còn có hơn 2 tháng nữa một nhóm quân sinh sẽ nhập học. Hiện giờ vừa lúc tốt nghiệp của khóa trước, ngoại trừ Học viện Quân sự Đế quốc, 4 trường thuộc tứ đại như Cửu Châu, Vân Hải, Tinh Hà đều dùng các cách khác nhau bày ra thực lực bản thân. Để cướp đoạt thí sinh, bọn họ tất nhiên không thể thua. Lần này Học viện Quân sự Đế quốc phái ra các quân sinh thực lực đứng hạng 3 như Hạ Lăng, Tống Quy Trì cùng với Giang Nặc. Hạ Lăng không cần phải nói. Vương bài của Học viện Quân sự Đế quốc, thiên tài tinh thần lực gần 2S, hoàn toàn xứng đáng với vị trí top 1, chẳng qua là đóa hoa cao lãnh chỉ đứng nhìn từ xa. Tống Quy Trì là đàn anh năm tư, năm nay sắp tốt nghiệp, anh ta có trọn vẹn kinh nghiệm chiến đấu lẫn kỹ năng đối chiến. Tính cách thuộc về đàn ông ấm áp, làm người tắm mình trong gió xuân, thực lực tổng hợp xếp hạng 2, Giang Nặc là alpha nữ. Lớp 3, tính cách oai hùng được nhóm Omega yêu ái. Thực lực tổng hợp xếp hạng 3. Ba người này có thể nói là đã có thực lực, lại có nhan giá trị. Đồng thời lượng fan trên tinh võng, đủ để tưởng tượng lần phát sóng trực tiếp này sẽ nóng cỡ nào. Thẩm Ngôn vuốt nút cơ giáp trên cổ, cùng nhóm Nhiễm Tân Ngữ ngồi trên hàng ghế khách quý thứ 3. Vé ngồi vị trí này rất quý. Suy đoán ngoại tuyến 100.000 tinh tệ, hơn nữa khó mà tranh được. Nghe nói trên website official mở chưa đến 2 giây đã bị cướp sạch. Có thể nhận thấy nhân khí họ cao thế nào? Chẳng qua Omega cao cấp giống Nhiễm Tân Ngữ khẳng định có biện pháp. Đã sớm thông qua con đường đặc thù lấy được 2 vé. Cô nàng 1 tấm, Thẩm Ngôn 1 tấm, nhóm Bạch Thu mua vé sau, nên ngồi ghế khác. Tóm lại không làm khó được gia tộc thế gia cao cấp này. Nhìn vé khách quý trong tay, Thẩm Ngôn không khỏi nhớ tới tin nhắn hôm qua Hạ Lăng gửi qua. Hạ Lăng, đối chiến ngày mai, em sẽ đến xem chứ? Thẩm Ngôn, sẽ đến. Không chỉ đến, còn ngụy trang thành tân sinh dự bị khiêu chiến hắn. Ngoài việc kiếm độ hảo cảm, cậu cũng hy vọng có thể đánh một trận với Hạ Lăng. Đây là cơ hội hiếm có đó. Hạ Lăng, tôi có để lại một vé hàng khách quý cho em. Giữa trưa nếu em tiện, đến phòng tiếp khách ở cổng Học viện Quân đội nhận nhé. Thẩm Ngôn, cảm ơn, nhưng không cần đâu. Nhiễm Tân Ngữ đã cho tôi một vé. Tấm vé kia anh có thể đưa cho người khác. Gửi tin nhắn này xong, cậu đợi 2 phút sau mới có hồi âm. Hạ Lăng, quan hệ của cậu với cô ấy tốt vậy sao? Thẩm Ngôn, khá tốt. Ấn tượng đầu nhìn thấy Nhiễm Tân Ngữ, sẽ ngộ nhận cô cao ngạo, giống như hoa hồng, kỳ thật sẽ phát hiện nội tâm ở chung lâu rồi cực kỳ đơn thuần. Không hổ là Omega được người nhà yêu chiều nuôi lớn. Hơn nữa Thẩm Ngôn vẫn luôn dạy cô thao tác cơ giáp. Trong lòng cũng xem cô nàng thành em gái đỗi đãi. 5 phút sau, thiếu niên nhìn thoáng qua quang não. Hạ Lăng vẫn chưa trả lời. Hẳn đi chuẩn bị đối chiến cơ giáp. Thẩm Ngôn nghĩ vậy. Buổi chiều tan học xong, cậu cũng đem cơ giáp đã cải tạo ra. Cơ giáp viêm là cơ giáp cấp 5. Thuộc về cơ giáp trung cấp. Không có thuộc tính quá đặc biệt. Phần lớn bộ phận đều dung hòa giữa phòng ngự và công kích. Đi hướng trung lập, không tập trung vào bất kỳ khía cạnh nào. 50 triệu tinh tệ dự trù không có khả năng cải tạo trên diện rộng. Có lẽ rất nhiều người sẽ đổi sang động cơ tốt hơn. Nhưng Thẩm Ngôn cảm thấy nó không phải phương án tốt nhất. Cho dù thay đổi động cơ cũng chỉ có thể tăng lên 10-20. Đối với cậu không có tác dụng lớn. Thẩm Ngôn yêu cầu chuyên gia cơ giáp cắt bỏ vỏ bọc phòng thủ. Loại bỏ đi ước chừng 5 tấn bộ phận bảo vệ cánh tay. Bảo vệ chân, bảo vệ phần vai, tốc độ tăng lên đáng kể. Đồng thời cải tạo vũ khí. Từ vũ khí pháo hạng nặng chuyển thành bắn liên tục. Lực sát thương vũ khí hạng nặng xác thật lớn. Nhưng năng lượng cần để khởi động lẫn duy trì sử dụng cũng nhiều. Không bằng dùng vũ khí nhẹ để linh hoạt. Phần thắng lần này của cậu chính là dựa vào tốc độ. Thẩm Ngôn nhìn khu vực xem tân sinh dự bị cách đó khoảng 2 khu. Đã chật kín người, đều là alpha 17-18 tuổi. Tất cả đều nhìn đấu trường với ánh mắt ngưỡng mộ. Đặc biệt tập trung trên người Hạ Lăng. Chờ Hạ Lăng, Tống Quy Trì cùng Giang Nặc 3 người 2v2. Mỗi người bọn họ còn nhận 3 khiêu chiến tân sinh. Đến lúc đó cậu muốn đến trước, trở thành tân sinh đầu tiên khiêu chiến Hạ Lăng. Trận thi đấu đầu, Thiên Chi kiêu tử 5-2 Hạ Lăng với học trưởng 5-4 Tống Quy Trì. Đồng thời cũng là trận chiến được chú ý nhất. Vô số quả bóng phát sóng trực tiếp bay xung quanh đấu trường. Tìm kiếm vị trí tốt nhất, dường như muốn bao trùm toàn bộ đấu trường. Hạ Lăng như thường lệ mặc đồ tác chiến màu trắng, mang găng tay trắng. Không dính bụi trần, mái tóc bạc tựa tơ lụa rối tung, cực kỳ dễ gây chú ý, quả bóng phát sóng trực tiếp lập tức tìm góc tốt kề sát vào. 360 độ không góc chết quay chụp khuôn mặt tuấn tú kia của Hạ Lăng. Cho dù nhìn từ góc độ nào cũng hoàn mỹ đẹp trai cả. Nền tảng phòng phát sóng trực tiếp may mắn chọn được cười điên rồi. Hạ Lăng quả nhiên là mật mã lưu lượng, còn chưa bắt đầu chiến đấu. Đã có hàng chục triệu người xem tràn vào phòng phát sóng trực tiếp. Ước tính ít nhất hàng trăm triệu người sẽ xem phát sóng. Người xem phải trả tiền để xem phát sóng trực tiếp này. Vì vậy không cần phải lo lắng về hiệu suất. Tầm mắt Hạ Lăng quét về phương hướng khu khách quý. Nhóm Omega kia lập tức cao giọng hét lên. Trình độ điên cuồng không thua fan minh tinh. Hạ Lăng, Hạ Lăng. Giữa tiếng hô to đinh tai nhức óc, Thẩm Ngôn cười vẫy vẫy tay với Hạ Lăng. Lấy nhãn lực tuyệt vời của Alpha có thể nhìn được Omega hơi cong mắt. Bên trong giường như ẩn chứa muôn vàn ngôi sao. Còn muốn xinh đẹp hơn cả đá quý thượng đẳng màu tím. Mà ánh mắt cậu đang ngưng tự trên người hắn. Khóe môi Hạ Lăng nhịn không được nhẹ nhàng nâng lên. Lúc liếc sang Nhiễm Tân Ngữ đang tỏa sáng kế bên. Lại lập tức đè xuống. Buổi phát sóng trực tiếp của công ty Tam Tình Cờ ghi lại được cảnh tượng đó. Hạ Lăng người chưa bao giờ có bất kỳ tâm trạng thất thường nào. Thực sự đã cười, tuy rằng nụ cười kia chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt, tựa phù dung sớm nở tối tan. Rất nhiều fan trong phòng phát sóng cũng thấy được nụ cười này. Làn đạn điên cuồng lập tức bao phủ màn hình. Cha má ơi, nam thần cười, tuy rằng chỉ hơi nâng lên một chút. Nhưng quyến rũ quá, thật sự cười, tôi chết mất, hạ thần đang nhìn nơi nào? A, thiệt hâm mộ những người có mặt tại hiện trường quá, hóa thành tranh tinh, sau khi trở về, tôi sẽ xem đoạn phát sóng trực tiếp này 50 lần. Tôi cũng vậy, tôi muốn xem nam thần cười 100 lần. Giám đốc quản lý Phùng Nghị lại cảm thấy không đơn giản. Nhanh chóng quyết định, mau, chuyển một nửa bóng về hướng mà Hạ Lăng vừa nhìn. Động tác nhanh lên, ông ta gấp đến độ giọng khàn đi. Trong lòng bỗng có dự cảm, lần này khả năng có phát hiện lớn. Cùng thời gian, SSS, Thẩm Ngôn, cậu có thấy hơi lạnh không? Nhiễm Tân Ngữ thấp giọng nói, hôm nay cô mặc bộ váy liền màu đỏ rực, đầu vai trắng mượt mà để bên ngoài, bị gió thổi lạnh, không khỏi nhích lại gần Thẩm Ngôn một chút. Hạ Lăng mím môi lại thành một đường thẳng tắp, hắn thu hồi ánh mắt, hai đôi mắt xanh thẳm lạnh nhạt nhìn về phía đối diện. Đối diện hắn là Tống Quy Trì mặc đồ tác chiến đen. Cũng là trận đấu đầu tiên, Alpha đang ôn tồn lễ độ cười, hướng về khu quan sát chào hỏi các fan. Không biết sao đột nhiên cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo, xương giá xâm nhập khắp người, khóe miệng anh không khỏi cứng đờ. Không thể nào, hôm nay bất quá đối cho tân sinh xem mà thôi. Học đệ cao lãnh trước mắt này cũng không để anh thua quá xấu mặt chứ, sắp tốt nghiệp. Có thể chừa cho anh chút tự tôn được không? Tống Quy Trì nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho Hạ Lăng, mà người sau căn bản không có đem tầm mắt anh để trên người. Tống Quy Trì, dưới màn ảnh phát sóng nhiều người xem như vậy, anh cũng không tiện nói thẳng đàn em xuống tay lưu tình. Chỉ có thể hướng màn ảnh nở nụ cười âm u, trong lòng khẽ mắng. Phùng Nghị vẫn luôn quan sát hai bóng phát sóng trực tiếp tại khán đài. Trong lòng dâng lên cảm giác vi diệu. Ông luôn cảm thấy biến hóa biểu tình Hạ Lăng không rời được Omega khu trước mặt. Có lẽ, nghĩ đến khả năng nào đó, trong mắt ông ta dâng lên kích động khôn kể. Tâm trạng cũng hưng phấn. Lần này ông ta tuyệt đối bạo. Các fan phòng phát sóng trực tiếp càng tinh mắt hơn. Lập tức nhận ra, Hạ Thần vừa rồi đang nhìn ai, phương hướng kia. Hắn đang nhìn hai Omega nhìn phía trước chứ. Có ý tứ gì? Hạ Thần mới không bị sắc đẹp mê. Tôi chỉ muốn biết hai Omega kia là ai. Trời ạ, đẹp mắt quá. Nhiễm Tân Ngữ mấy người cũng không biết. Nhiễm gia là một trong 10 thế gia ở thủ đô tinh cầu. Người còn lại hình như chưa gặp qua. Thấy có nhiệt độ, Phùng Nghị lập tức cho cấp dưới đem một bộ phận bóng phát sóng trực tiếp đến gần hai người. Không xa không gần quay chụp. Bóng phát sóng trực tiếp là thiết bị quay chụp chuyên nghiệp. Công ty giải trí Tam, vì lần phát sóng trực tiếp này càng dùng thiết bị quý nhất. Vì thế dung mạo hai Omega lập tức rõ ràng xuất hiện. Nhiễm Tân Ngữ đã cũng đủ xinh đẹp, nhưng một người khác lại làm người cảm thấy căn bản không có khả năng tồn tại trong hiện thực. Dưới ánh mặt trời, Omega một tay chống cằm nhìn về phía sàn đấu. Thần thái chuyên chú, đường cong cằm duyên dáng hơi nâng lên. Ngón tay thon dài như ngọc tựa tác phẩm nghệ thuật. Làn da cậu so với Dương Chi Ngọc còn muốn trắng hơn. Tì vết không nhìn thấy lỗ chân lông. Ngũ quan tinh xảo ngôn ngữ không thể miêu tả. Giống mỹ nhân từ họa. Cặp mắt tím kia càng câu hồn nhiếp phách. Làm người liếc mắt một cái không nhịn được luân hãm. Ngay cả Phùng Nghị cũng không tự chủ được mà hít ngược một hơi khí lạnh. Nhìn thiếu niên trong màn ảnh không rời mắt. Thủ đô tinh cầu khi nào xuất hiện một vị Omega xinh đẹp như vậy? Vốn tưởng rằng Hạ Lăng có hảo cảm chắc chắn là Nhiễm Tân Ngữ. Rốt cuộc ra thế, giá trị nhan sắc hai người tương đương. Nhưng hiện tại, nếu tôi là Hạ Thần, cũng sẽ thích cậu ấy. Thật sự đẹp mắt, có người trong làn đạn nói vậy. Ngắn ngủn một phút đã đạt hơn 10.000 lượt thích. Cách chương.